Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đến địa tâm linh tương. Tần Thư theo hầu tiểu quay trong miệng biết được, liên quan tới địa tâm linh tương lai lịch, đây là theo sâu trong lòng đất tuôn ra linh tương, mỗi sản lượng hàng năm thưa thớt, cũng liền mấy cái to bằng bàn tay bát lượng, không đơn giản như thế. Địa tâm linh tương hình thành, còn cần từ đó đầu nhập đại lượng linh thảo đi vào. Lại trải qua thời gian dài lên men, càng là sền sệt địa tâm linh tương, hắn giá trị cũng lại càng lớn, nó có thể làm cho bất luận cái gì đẳng cấp yêu thú mạnh lên. Rút ngắn đột phá thời gian, nữ tử lâu dài bôi lên về sau, da thịt sẽ càng trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Còn như lúc sơ sinh như trẻ con có kèm theo co giãn. Tần Thư nghe đều tâm động. Vậy còn chờ gì? Nghĩ biện pháp đi làm chút trở về. Đã làm ra quyết định, thì cần nghĩ kỹ an toàn nhất biện pháp. Tới gần phía nam cái kia tòa núi cao. Vẫn là ta đi, ngươi ở chỗ này lấy. Tần Thư quyết định tự mình tiến đến. Lưu lại hầu tiểu quay. Rất nhanh hắn thì ra cửa. Thừa dịp đêm tối tăm sắc, thông qua hầu tiểu quay thiên phú, lần nữa hóa thành Luân Hạ Vân dáng vẻ, một đường lên vô kinh vô hiểm, thành công tới gần cái kia tòa núi cao. Bất quá chân núi, có không ít chuyển sinh thị tộc người tuần tra, bọn họ thả ra sủng thú. Đối với nơi này trấn giữ đến cực kỳ nghiêm mật, chi này chuyển sinh thị tộc tuần tra tiểu đội. Có khứu giác bén nhạy sủng thú, tuyệt không thể tới gần. Không trung cũng có phi hành yêu thú xoay quanh, có chút khó khăn a. Còn không có lên núi, Tần Thư thì gặp phải khó khăn. Hắn thậm chí nhìn đến lớn lên có 3 con mắt, lông vũ trắng noãn mãnh cầm. Nó không biết là ai sủng thú, bất quá hắn năng lực thiên phú là phá huyễn, đơn giản tới nói. Cũng là khám phá ngụy trang, cũng là phòng ngừa muốn hầu tiểu quay loại này, biến ảo loại hình thiên phú yêu thú, ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Tần Thư vừa mới dâng lên kích tình, giống như một chậu nước lạnh ngược lại trên đầu, triệt để mát mẻ, trừ phi hầu tiểu quay đột phá bạch kim, liền có thể không nhìn bạch ngân cấp sủng thú, phá huyễn thiên phú, có điều hắn có chút không cam tâm. Vòng quanh chân núi đi một vòng, rời xa nắm giữ phá huyễn thiên phú, cùng khứu giác bén nhạy sủng thú, sau đó cắn răng một cái, hướng phía trước nhanh chân đi đi, có chuyển sinh thị tộc người phát hiện hắn, đồng thời đi tới, Hạ Vân sư huynh, đã trễ thế như vậy, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tần Thư nói, trong lúc rảnh rỗi, bốn phía dạo chơi. Các người bận bịu các ngươi đi. Được rồi, Hạ Vân sư huynh cũng sớm đi trở về. Lần này vong linh đại quân khí thế hung hung. Tộc trưởng lại ra ngoài tìm minh hữu. Đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể trở về. Đến lúc đó những cái kia vong linh. Mơ tưởng bước vào tộc ta đầu kia luân hồi cấm lộ. Cái này chuyển sinh thị tộc trong lúc vô tình. Cho Tần Thư lộ ra một cái tin. Vong linh đại quân tới đây mục đích là tộc này cấm địa. Tần Thư gật gật đầu, nói chuyện với nhau vài câu sau đó, muốn lên núi lúc lại bị ngăn cản. Hạ Vân sư huynh ngừng bước, người cũng hiểu biết luân hồi núi chính là tộc trưởng nơi ở. Bất luận cái gì một tên tộc nhân đều không được đi vào. Mấy cái tên đệ tử nhất thời lòng sinh nghi hoặc, Hạ Vân sư huynh hôm nay rất không thích hợp. Ngôn hành cử chỉ cùng bình thường khác biệt, liền hai tay đều chưa từng gánh vác, lại không có trước kia cái chủng loại kia phiêu nhiên khí chất. Ánh mắt cũng rất giống không giống nhau, nhưng bọn hắn dám nói ra, có lẽ là Hạ Vân sư huynh, hôm nay tâm tình không tốt, mới sẽ như thế, ra ngoài dạo chơi đây. Đây cũng là hầu tiểu quay thiên phú thiếu hụt, thời gian ngắn biến thành một người vẫn còn. Có thể sau thời gian dài, biến hóa người ăn nói ánh mắt, cùng thói quen cử chỉ. phải vô cùng quen thuộc đối phương mới được. Tần Thư bĩu môi, quả quyết xoay người rời đi. Sau đó không bao lâu, thừa dịp những người này tuần tra lúc khe hở, hắn cấp tốc xông ra, thành công tiến vào trong núi. Không trung có một đầu yêu cầm lướt qua, may ra cũng chưa phát hiện, tránh dưới tảng cây chính mình. Tần Thư mục tiêu rõ ràng, thẳng đến lưng chừng núi, tìm kiếm thác nước, một đường lên trốn trốn tránh tránh, hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng hao phí quá nhiều thời gian. Sắc trời cũng hơi hơi trắng bạch, cho đến bên tai truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Tần Thư lộ ra nét mừng, phía trước mấy chục mét chỗ, có một đầu đường hẹp quanh co, thông hướng một cái thác nước. Dưới thác nước mới có đầm nước, lớn chừng bàn tay con cá tới lui. Thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn đến phía dưới thạch đầu. Tần Thư bên ngoài thân tràn ngập hắc ám khí tức. Bát túc ma đao ảnh sát thiên phú thi triển, cả người hóa thành một đạo mỏng manh hắc ám khói bụi. Phóng qua đầm nước, xông vào trong thác nước. Thác nước sau lưng có động thiên khác, xuất hiện một cái hình chữ nhật cửa đá, nội bộ không gian rất lớn, phía trên vách đá, khảm nạm lấy phát sáng thạch đầu, chiếu rọi toàn bộ không gian, một cái không đến 2 mét đường kính ao, bất ngờ hiện ra ở trước mắt, ao nước màu tím nhạt, chỉ có ao dung tích 1/3, trong suốt sáng long lanh, dưới đáy lắng đọng lấy phân giải hết linh dược cặn bã. Từng trận say lòng người thấm hương tràn ngập, ngửi một miệng liền tinh thần tỏa sáng, toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng. Địa tâm linh tương, Tần Thư đại hỉ, nhìn chung quanh một trận, xác nhận không có tiềm ẩn nguy hiểm về sau, bước nhanh đi đến ao một bên ngồi xuống, ngón tay dính một hồi, đầu lưỡi liếm liếm, thật ngọt. Hắn không có lãng phí quá nhiều thời gian, theo sủng thú trong không gian, xách ra một cái chum đựng nước, nắm lấy một cái hồ lô lớn bầu con thì mở đựng. Sau một lát, ao thấy đáy, vạc nước quá nửa, thu hồi vạc nước, Tần Thư quét tới cước bộ, lúc này mới hài lòng đường cũ trở về. Thật vất vả chạy ra núi, trên đường trở về, tâm tình là tuyệt vời, nụ cười giống như cái kia ban đầu chứa đựng bông hoa. Vô cùng rực rỡ, lần này có thể tính không uổng công. Thu hút to lớn, Tần Thư không lo lắng sau đó bại lộ. Bởi vì chuyển sinh thị tộc bên trong, không phải hắn một người ngoại lai khách nhân, có đại tông chi chủ, hoặc là được mời mà đến, trước đến giúp đỡ đối kháng vong linh, kim cương cấp khế thú sư. Bọn họ hoặc cùng chuyển sinh thị tộc giao hảo, hoặc đến từ hoàng triều, không cho chuyển sinh thị tộc ra chuyện, bởi vì mỗi trăm năm tiến vào danh ngạch bên trong, thì có bọn hắn người, không giúp đỡ thì không nói được, chỉ là những người này, thì không còn có 10 người, lại thế nào hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn, huống hồ hầu tiểu quay bên kia, cũng có thể thay hắn đánh yểm trợ, bảo đảm bốn phía không người. Tần Thư cấp tốc chui vào trong bụi cỏ, lúc trở ra, biến trở về bộ dáng của mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra, xóa đi cái trán một vệt mồ hôi, đắc ý mà đi trở về đi. Vừa vặn trông thấy mới từ hầu tiểu quay chỗ đó rời đi Luân Hạ Vân. Lão đại ngươi rốt cục hồi đến rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây, hết thảy đều không có sơ hở nào. Hầu tiểu quay gặp trở về Tần Thư, hấp tấp chạy tới, nó hắc hắc cười không ngừng xoa xoa tay, muốn chút khổ cực phí. Ai, Tần Thư thở dài, nơi đó địa tâm linh tương quá ít, mới 3 bầu lượng, hai ta chia đôi phân đi. Hầu tiểu quay nửa tin nửa ngờ, chính mình cái này chủ nhân rất xấu, không chừng là lừa nó. Bất quá nó vẫn là đáp ứng, một bầu nửa địa tâm linh tương, đổi lại những người khác, đoán chừng một giọt đều không muốn chia sẻ. Hai người thương lượng xong trở về lại chia của, hai người đưa ra cáo từ, trở lại doanh địa. tìm tới đường y hội bọn họ. Tần lão đệ tới thật đúng lúc. Chúng ta đang giấu ngươi không đến đây. Lô Kim Sinh vẫn là như vậy hào sảng. Thấy người nào cũng là cười ha ha. Bọn họ ngày mai ban đêm chuẩn bị ra ngoài. Nhưng cũng không phải là đi tham chiến. Mà là đi tìm hiểu tình báo. Sau đó mỗi người 3 khỏa hoàng kim yêu hạch. Đây chính là Ngụy lão sử dụng nhân tình đổi lấy chuyện tốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.